xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 159, trùng sinh thư nữ. 21, góc truyện audio.com, người đăng e sắc rô tia y tơ si y tơ hát từ lúc hôm qua, đường quả luyện tập đến chưa, mỗi một lô tất thành đan về sau, dạ chu theo kinh thán đáo tập mãi thành thói quen. Nhìn đường quả ánh mắt đều tại tỏa ánh sáng. Hắn còn nói một câu, biểu muội, ngươi bị câu bùn tại đường phủ thật nhân tài không được trọng dụng. Bực này thiên phú, nên dùng nhiều tiền bồi dưỡng mới đúng. Nhớ tới đường ra tình huống, hắn không khỏi là đường quả kêu oan. Mặt còn nói một câu, sau này muốn cái gì tìm đến biểu ca muốn, đường ra có, hắn có, đường ra không có, hắn cũng có. Đường quả cười tủm tỉm trả lời tốt, cho tới hôm nay đi vào luyện dược đại hội hiện trường, dạ chu đều còn tại hồi ức cái kia nụ cười. Kỳ thật biểu muội rất tốt, luyện dược đại hội so tài có 3 lượt chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Áp dụng đào thải chế, mỗi một cái người tham dự tại mỗi một vòng đều có thể nhận lấy tương ứng luyện đan linh dược sơ cấp cùng trung cấp liền là đào thải luyện dược thất bại người tham dự. Phàm là có một lò thành đan coi như quá quan. Đừng nhìn điều kiện rất buông lỏng, lúc trước liền nói, 10 luyện 5 bại, đây là chỉ thông thường tình huống, luyện dược thời điểm khó tránh khỏi sẽ xuất hiện các loại tình trạng, ví dụ như bị nhiều người nhìn như vậy, tâm thái không tốt tay run liền có thể thất bại thảm hại. Có chút luyện dược sư, luyện chế thành công tỷ lệ cũng không có một nửa, khả năng chỉ có 2-3 thành bộ dáng, coi như sơ cấp có 3 phần linh dược đối bọn hắn tới nói cũng phi thường hà khắc. Nếu là lò thứ nhất thất bại, vậy khẳng định sẽ ảnh hưởng tâm thái tiếp xuống 2 lần cũng có thể thất bại. Luyện dược không chỉ có khảo nghiệm kỹ thuật còn khảo nghiệm tâm thái. Vòng thứ 2, cung cấp 2 phần linh dược, đến mức một vòng cuối cùng, luyện dược đại hội chỉ cung cấp 1 phần linh dược cấp cao. Không sai, chỉ có 1 phần, không nói trước bao nhiêu luyện dược sư có khả năng duy nhất một lần luyện chế thành công, coi như thành công còn phải nhìn phẩm chất. Chớ nói chi là còn có thể xuất hiện chính mình không có luyện chế qua đan dược đề mục. Mặc dù luyện dược đại hội sẽ cung cấp đan phương, nhưng luyện dược là nhìn một chút đan phương liền sẽ vậy thế giới này luyện dược sư liền sẽ không khan hiếm như vậy. Đường quả trước mặt liền có 3 phần đồng dạng phẩm chất linh dược toàn bộ luyện dược đại hội hiện trường tham gia. Người không dưới trăm, nàng lướt mắt chung quanh, liếc mắt liền thấy đường hoan. Đường hoan tại một đám mặc bụi bẩn luyện dược sư nhóm bên trong toàn thân áo trắng thanh thuần tịnh lệ rất là dễ thấy. Đường hoan cũng nhìn thấy nàng, đối nàng nở nụ cười, liền vùi đầu luyện đan. Cái kia nụ cười tuyệt đối không phải cái gì hữu hảo nụ cười. Đường quả a một tiếng, không biết đường hoan có phải hay không nghe được lại ngẩng đầu, đường quả giơ lên cái cằm, bộ dáng ngạo nghễ vô cùng. Đường hoan phát ra cười nhẹ, không biết có phải hay không là đang cười đường quả không biết trời cao đất rộng còn là làm sao. Biểu muội cố gắng, ngươi là rất tốt, dưới đài bỗng nhiên truyền đến thanh âm, làm cho người ghé mắt. Lúc đầu yên tĩnh luyện dược đại hội, đột nhiên xuất hiện như thế một thanh âm, mọi người đều rất hiếu kỳ, nhộn nhịp nhìn sang, thấy phát ra tiếng người kia lại là tiểu vương gia về sau, bọn hắn không dám nói thêm cái gì. Nghĩ thầm, hai người không phải giải trừ hôn ước sao? Đối với chuyện này bọn hắn rất mê, ngay từ đầu mọi người truyền là tiểu vương gia không muốn đường quả. Về sau không tới một ngày, toàn bộ bình thành đều đang đồn, nhưng thật ra là đường quả không muốn tiểu vương gia. Lại nhìn tiểu vương ra một mặt tha thiết, hưng phấn bộ dáng, bọn hắn có chút suy đoán, thật chẳng lẽ là đường quả không muốn tiểu vương ra. Ta biết, đám người còn không có dư vị tới, lại nghe được đường quả trả lời. Suy nghĩ một chút lời mở đầu, sắc mặt cổ quái. Đường ra dòng chính tiểu thư ra mặt thật dày, người ta tiểu vương ra nói ngươi rất tốt, ngươi liền thật rất tốt sao? Đường quả nếu là biết bọn, hắn nghi hoặc nhất định sẽ nghiêm túc gật đầu trả lời, đúng vậy a, nàng rất tốt. Cách chương.